Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 949, kỹ năng mất linh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, bá, một đạo màu xanh biếc hào quang từ trong tay Tô Nhiên xuất hiện. Giống như laser đồng dạng, thẳng đến này miệng lơ lửng Tú Vương hòm quan tài. Ta đi, này nhan sắc, cũng quá cái kia, lục chói mắt, Tô Nhiên kích động phát hiện. Này lục sắc hào quang hóa thành một đạo màn sáng, đem Thú Vương hòm quan tài cấp bao bao lấy cực kỳ chặt chẽ. Vô cùng có linh tính hướng phía quan tài khe hở chui vào. Không đầy một lát công phu, hào quang liền dung nhập tiến vào quan tài. Không có đoạn sau, đây là có chuyện gì? Đợi hảo vài phút, sửng sốt không có phát hiện Thú Vương hòm quan tài có cái gì dị thường cử động. Thậm chí ngay cả nắp quan tài đều không có di động một tia. Điều này làm cho Tô Nhiên sinh lòng nghi hoặc, hoàn toàn mang không rõ ràng lắm này trong quan tài ngũ trảo cốt Long Vương. Tại linh hồn chi quang dưới tác dụng, đến cùng có hay không sản sinh hiệu quả? Chẳng lẽ nói, ngũ trảo cốt Long Vương giai vị quá cao? Này linh hồn phục hồi kỹ năng vô pháp đối với kia chữa trị linh hồn. Hoặc là, linh hồn khôi phục hiệu quả quá mức yếu ớt, mắt thường căn bản công nhận không đi ra. Trong nội tâm tuy có nghi vấn, lại không thể làm gì. Hắn cũng không thể bay đi lên xốc lên quan tài đi xem một chút a. Nếu như này cốt Long Vương đối với linh hồn phục hồi kỹ năng không ưa, hắn cũng liền ngược lại câu tiếp theo, đem mục tiêu đặt ở phong ma trên đài. Xích luyện vương xà, người có thể ngàn vạn muốn cấp ca mặt mũi a. Tại cốt Long Vương chỗ đó ăn canh cửa, Tô Nhiên đối với linh hồn phục hồi kỹ năng đã không có lực lượng. Thậm chí bắt đầu hoài nghi gian thương theo như lời nói tính là chân thật. Bá, tại Tô Nhiên điều khiển, màu xanh biếc hào quang lại lần nữa từ hóa hủ châu thượng toát ra. Chui vào phong ma đài, đối mặt loại tình hình này. Tô Nhiên tâm tình trở nên khẩn trương lên, lưỡng nhãn thẳng nhìn chằm chằm chỗ này phong ma đài, sợ bỏ qua này đặc sắc trong chớp mắt. Nhưng mà, cùng lúc trước gần như giống như đúc, thẳng đến lục mang tiêu thất, này phong ma đài cũng không có nhìn thấy hiện cái gì dị thường. Thậm chí ngay cả cái giám đều không nghe được, thật là lạ, chẳng lẽ là này kỹ năng có vấn đề? Trong ánh mắt của Tô Nhiên tràn ngập nghi hoặc. Gian thương ân tư chưa bao giờ lừa gạt qua hắn, không đến mức ở trên mặt này cùng hắn nói mò nhạt. Nhưng trước mắt này một màn lại nên giải thích thế nào? Bởi vì linh hồn phục hồi kỹ năng trả lại ở vào thời gian cooldown. Tô Nhiên chỉ có thể khô cằn đợi 5 phút đồng hồ. Kỹ năng một khôi phục, Tô Nhiên lập tức đem xích luyện vương xà cho gọi về xuất ra. Hóa hủ châu tách ra xanh biếc sáng bóng. Bao phủ tại xích luyện vương xà trên người. Thời gian dần qua, xích luyện vương xà kia suy yếu linh hồn bắt đầu trở nên ngưng thực. Khinh người khí thế từ trong cơ thể tán phát ra, thấy xích luyện vương xà hồn phách thượng phát sinh loại này biến hóa cực lớn. Tô Nhiên trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, có thể không đợi hắn triệt để hưng phấn lên, lại phát hiện, này hồn phách giống như kia chút giận khí cầu. Lại lần nữa héo bữa hạ xuống, liền nó bên ngoài thân thể bám vào lục sắc quang mang. Cũng đã biến mất, lần này lại thất bại. Tô Nhiên không cam lòng đem ánh mắt dừng lại tại xích luyện trên người vương xà. Nghĩ cha ra bạch đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành. Mà hắn nhìn thấy hồn phách thượng sở đánh dấu thuộc tính. Nhất thời nhếch miệng phá lên cười. Xích luyện vương xà kỹ năng thuộc tính. Toàn bộ đều đã có hơi yếu tốc độ tăng, tuy gia tăng lên chút ít thuộc tính, nhưng này dù sao cũng là hiện tượng tốt, để cho Tô Nhiên thấy được thủ hộ thú khỏi hẳn hy vọng. Tiểu khô lâu, cười lớn tiếng như vậy làm cái gì? Nếu ta đây đều không có biện pháp ngủ, một đạo âm trầm thanh âm tại Tô Nhiên vang lên bên tai. Loại kia dâm mát xúc cảm để cho Tô Nhiên trong chớp mắt nổi lên một mảnh lớn màng xương khó chịu. Tiếng cười lập tức im bạt, ân tư đại nhân, ngài có biết hay không? Quỷ dọa quỷ là hội hù chết quỷ đấy. Tô Nhiên sao có thể nghe không ra chủ nhân của thanh âm này là ai? Vội vàng lui về phía sau mấy bước, cùng Ân Tư kéo ra cự ly, lúc này mới tức giận nói đến. Chấm, Ân Tư đại nhân, ngài đi đường có thể hay không mang một ít động tĩnh? Làm cho ta cũng có chút chuẩn bị tâm lý. Hắc hắc hắc, tiểu khô lâu, nói một chút ngươi gặp được cái gì vui vẻ chuyện. Để ta cũng đi theo vui cười a. Áo đen Ân Tư nhìn chằm chằm Tô Nhiên trong tay viên kia hóa hủ châu. Trong mắt lóe hiện lên không hiểu hào quang. Còn có này khỏa kỳ quái hạt châu, đừng quên giới thiệu cho ta dưới. Này nhãn lực thật sự là độc ác, liếc qua, liền có thể phát hiện này hóa hủ châu bất phàm. Tô Nhiên đối với Ân Tư bội phục là đầu dạp xuống đất. Ân Tư đại nhân, cái này chính là ngài cùng ta nhắc tới qua hóa hủ châu. Ta này, cái gì, hóa hủ châu, còn không đợi Tô Nhiên đem lời cho nói xong, đã bị Ân Tư tiếng kinh hô cắt đứt. Hắn lúc này mục đích hiện chấn kinh. Ánh mắt giống như là dính tại hóa hủ châu. Cảm thán nói, thượng cổ thập đại bảo châu ngươi đã được thứ ba. Tiểu khô lâu, ngươi thật sự là thiên đại số phận. Vận khí, vận khí, cảm nhận được Ân Tư kia ánh mắt khiếp sợ. Tô Nhiên trong nội tâm khó tránh khỏi sinh ra một tia nhỏ đến ý, loại cảm giác này. Không phải người thường có khả năng đạo. Tiểu khô lâu, ngươi là ta đã thấy. Khí vận tối vượng tử linh khô lâu, liền thần tộc đám kia thần linh, cũng không thể cùng ngươi so sánh. Áo đen Ân Tư sở biểu lộ ra kích động tâm tình dần dần bình phục hạ xuống. Chỉ vào viên kia hóa hủ châu, hỏi, tiểu khô lâu, hóa hủ châu cho ta mượn quan sát vài phút, không có cửa đâu. Tô Nhiên lúc này từ chối, liền một tí chỗ trống đều không có. À, thật sự là đủ keo kiệt. Áo đen Ân Tư lắc đầu cười cười, ngược lại không có tức giận. Tiểu khô lâu, muốn dùng hóa hủ châu khôi phục xích luyện vương xà, cũng không phải là ngươi như vậy thao tác, này có khôi phục lại năm nào tháng nào đi à. Thỉnh đại nhân chỉ điểm. Tô Nhiên nghe xong có hy vọng, nhanh chóng hỏi thăm về. Bản thân hắn cũng biết, cho dù để cho hắn 5 phút đồng hồ sử dụng một lần linh hồn phục hồi. Còn có đầu kia càng thêm suy yếu ngũ trảo cốt long vương. Này có tiếp tục đến khi nào? Thực đều cho đến lúc đó. Gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Hôm nay nhìn thấy này khỏa hóa hủ châu. Nội tâm cao hứng, lần này liền miễn đi phí tổn của ngươi. Áo đen Ân Tư khó được thành thạo một lần. Ngữ khí dừng lại mấy giây thời gian. Đang nhìn đến Tô Nhiên trong mắt vội vàng sao động. Lúc này mới nhếch miệng cười nói. Ngươi có thể đem hóa hủ châu tiếp xúc đến xích luyện vương xà hồn thể. Chỉ có như vậy, linh hồn tốc độ khôi phục, sẽ là bây giờ không chỉ mấy lần. Nguyên lai như thế, Tô Nhiên lúc này mới chợt hiểu ra. Không thể không nói, có một cái lớn tuổi chính là người ở bên người. Xác thực có thể làm cho mình ít đi không ít đường quanh co. Nghe lão nhân khích lệ, ăn cơm no, chính là đạo lý này. Ân Tư đại nhân, ta liền đi không lãng phí thời gian quý giá này. Hay là trước đêm này hai cái thủ hộ thú khôi phục trạng thái toàn thịnh lại nói. Tô Nhiên vội vã nói xong, liền nghĩ đem hóa hủ châu hướng xích luyện vương xà trên người tới gần. Có thể hắn vừa đem vươn tay ra tới, đã bị Ân Tư ngăn cản. Tiểu khô lâu, ngươi thật là đủ nóng vội. Này hóa hủ châu bên trong ẩn chứa linh hồn năng lượng đã hao hết. Cho dù ngươi là va chạm vào hồn thể, cũng sẽ không sản sinh cái tác dụng gì. Ách, nghe xong Ân Tư nói. Tô Nhiên có thể nào không rõ. Này linh hồn phục hồi kỹ năng trả lại ở trong làm lạnh. Vô pháp sản sinh khôi phục hiệu quả. Đã như vậy, hắn đành phải ngoan ngoãn chờ đợi này dài dằng dặc 5 phút đồng hồ chấm dứt. Đây quả thực cùng dày vò không khác. Cách chương.